Mỗi năng lượng tồn tại trên đời này đều có sinh mệnh. Mỗi khi tước đoạt sinh mệnh lực, nếu gặp phải phản kháng mới mất đi hiệu lực. Có điều ở thế giới hồn đạo khí này, nó là một loại vũ khí khá tốt. Eli Khắc Tư nói, nếu Mã Tiểu Đào bỏ qua cơ hội trước mắt thì đây chẳng phải là Mã Tiểu Đào nữa. Trong thời gian bị nhốt ở bên trong, không giây phút nào cô ngừng thủ phá tan nó cả. Sau vài lần thử công kích mạnh, cô đã hiểu. Với tu vi của mình, cô không thể nào phá vỡ được chiếc lồng giam này. Ít nhất trong một thời gian ngắn nữa là không thể. Tiếp đó, cô có một quyết định vô cùng sáng suốt. Cô trực tiếp ngồi xuống trong lồng đáy, vừa cẩn thận khám phá, vừa bắt đầu vận chuyển hồn lực, khôi phục lại lượng hồn lực đã tiêu hao ban nãy. Đồng thời, cũng không quên quan sát tình huống bên ngoài. Mã Tiểu Đào biết, nếu mình liều mạng tấn công, thì thời gian trước lồng giam này biến mất sẽ giảm xuống một ít. Nhưng một khi đối phương đã sử dụng đến món hồn đạo khí này để giam giữ cô, thì tuyệt đối khi mình thoát ra cũng sẽ bị đối phương liên thủ tấn công như đối thực hành kia. Đã vậy thì cô thà chọn cách từ từ chờ đợi. Bất kể đối phương có chiến thuật gì, chỉ cần cô không ngã xuống thì kết quả vẫn chưa được ấn định. Hiện nay tạm thời học viện Sử Lai Khắc mất đi đội trưởng là cô, nhưng vẫn còn là đối thực hành. Cậu ta không phải là người bị đánh bại một cách dễ dàng. Nếu có thua thì cũng sẽ khiến đối phương trả giá không nhỏ. Hơn nữa, chiếc lồng giam có lực phòng ngự mạnh như vậy không thể duy trì trong thời gian dài. Cho nên cô chờ đợi, một khi mình thoát ra sẽ trả cả vốn lẫn lời cho đối thủ. Cô ngồi bên trong quan sát cục diện, cẩn thận từng ly từng tí mọi góc độ cô có thể quan sát. Cô chờ một cơ hội để nghịch chuyển càn khôn. Từ trước đến nay, cô chưa hề mất đi lòng tin vào thực lực của mình. Mã Tiểu Đào tự nói với bản thân, chỉ cần cô không ngã xuống thì học viện Sử Lai Khắc sẽ không dễ dàng chịu thua. Có điều, Mã Tiểu Đào không nghĩ cơ hội sẽ nhanh đến như vậy. Khi tinh chi thủ hộ xuất hiện vết rách, vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt của cô cũng biến mất. Cô hoàn toàn không nghĩ ra ai đã làm chuyện đó, vì đối thực hành còn mải bận rộn đối phó với bốn hồn vương một lúc. Sau đó cô thấy Vũ Hạo. Vương Đông khi ấy đã hôn mê, tựa vào lưng. Nhưng một khắc này, với sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại cực kỳ kiên quyết. Cho dù hiện nay hai người kém nhau 7 tuổi, nhưng Mã Tiểu Đào không thể không thừa nhận. Chỉ trong giây phút kia, cô đã bị ánh mắt của Vũ Hạo làm xúc động. Sau đó, Mã Tiểu Đào liền thấy có một tia sáng bắn thẳng về phía trước lồng giam. Chiếc lồng run lên bần bật. Cô không biết Vũ Hạo đã làm gì, nhưng cô hoàn toàn tin tưởng và không có chút lo lắng nào. Tích tắc sau, một ngọn lửa lặng lẽ xuất hiện. Phượng Hoàng tung cánh bay ra, còn ngọn lửa của cô đã tăng cấp đến một mức độ không tưởng. Ẩn trong ngọn lửa nóng bỏng là một chút tà dị. Hai tròng mắt Mã Tiểu Đào đã hóa thành đỏ sẫm. Ngay sau đó, hai cánh Phượng Hoàng nở rộ sau lưng cô, nhưng nương theo sự xuất hiện của đôi cánh, ngọn lửa cũng dần dần sẫm màu. Một tiếng Phượng ngầm thật lớn vang lên, vô cùng bá đạo, kèm theo một sự tức giận sắp bùng phát. Mà ngọn lửa lúc này đã cực kỳ sẫm màu tràn ngập tà khí, cô giống như một người sắp chết đuối, vớ được một cọng rơm. Trong khoảnh khắc, chiếc lồng với lực phòng ngự tuyệt đối không ngừng run rẩy. Cả người Tiểu Đào như hóa thành một quả đạn lửa, phá vỡ lồng giam bay ra ngoài. Cô không bay về phía công chúa Kiều Kiều, mà ngược lại, ngang nhiên đón lấy bốn vị hồn vương đã hợp thành một thể kia. Các học viên của học viện Sử Lai Khắc trước nay chưa bao giờ thiếu sự phối hợp. Ngay khi Mã Tiểu Đào hành động thì đối thực hành cũng bùng nổ. Tuy ban nãy bị thương, nhưng vết thương không nghiêm trọng lắm. Ba kỹ năng tăng phúc sức mạnh đã sớm giúp cơ thể cứng rắn không ai bì nổi. Cậu ta và Mã Tiểu Đào lần lượt hành động mà hướng cậu ta chọn dĩ nhiên là phía công chúa Kiều Kiều. Lúc này, một hồn vương còn lại của học viện Tinh La từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn chưa ra tay rốt cuộc cũng hành động. Một đôi cánh thật lớn xuất hiện sau lưng, đôi cánh nhẹ nhàng chắn ngang đường di chuyển của đối thực hành. Thánh Dực, chiến hồn vương hệ phòng ngự, vũ hồn cự dự thứ. Vũ hồn tinh quan của Kiều Kiều tuy rất mạnh, nhưng khuyết điểm vô cùng rõ ràng.